Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, thăng cấp tử vong nhất chỉ. Vosburg bên ngoài, một trận triệt triệt để đồ sát đang tiến hành, tại cảm giác được cái kia chút người chơi đã lặng lẽ sau khi rời đi. Nguyên bản gian nan chiến đấu bất tử điều các binh sĩ lập tức lộ ra mình hung tàn nhất một mặt, tà hóa, hơn 100 tên binh sĩ hết thảy tiến nhập tà hóa trạng thái. Hóa thân thành hơn 100 đầu dữ tợn quái vật, lấy kinh khủng nhất tư thái tàn sát lấy ngàn mà tính xài lang nhân. Tà hóa trạng thái, đem sẽ để cho các binh sĩ hết thảy hóa thân thành quái vật. Có được đáng sợ tăng phúc tăng thêm, không chỉ như vậy. Còn có thể có được so sánh nhị giai siêu phàm toàn thân giáp cứng rắn lân phiến. Dễ nhất ngạnh kháng tuyệt đại bộ phận xài lang nhân công kích. Bọn hắn lực lượng vậy hội tăng vọt đến 25 điểm tả hữu. Từng cái triệt để hóa thân tiểu siêu nhân. Cường đại xài lang nhân tại bọn hắn công kích đến. Yếu ớt như cừu non. Căn bản không có cách nào phản kháng. Một trận long trọng tàn sát. Cứ như vậy ở trong vùng hoang dã trình diễn, xài lang nhân có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, lại trở thành tà hóa sau các binh sĩ tàn sát đối tượng. Bọn chúng là cái thế giới này chúa tể già, đã chúa tể cái thế giới này dài dằng dặc thời gian. Tự nhiên không cho phép có bất kỳ người phản kháng. Bây giờ, nhóm này đột nhiên đến tới nhân loại hoàn toàn là tùy ý khiêu khích bọn chúng quyền thống trị. Tự nhiên quyết không cho phép Tô Vân bọn người sống sót. Bằng không thế giới này liền rất có thể hội đổi chủ. Đổ máu tới cùng, xài lang nhân hoàn toàn không biết lui lại. Lấy ngàn mà tính xài lang nhân giống như thủy triều mãnh liệt nhào tới. Sau đó bị tà hóa sau binh sĩ điên cuồng tàn sát. Hơn gấp 10 lần số lượng không có chút ý nghĩa nào. Tà hóa binh sĩ hoàn toàn là hợp thành từng nhánh tiểu đội. Lẫn nhau hiệp trợ chiến đấu. Để phòng lâm vào địch nhân vây công bên trong. Tại cường đại thân thể tăng thêm dưới. Để bọn hắn quân đoàn chiến tranh thực lực tăng vọt mấy lần. Hoàn toàn là lấy nghiền ép tư thái tùy ý đồ sát. Difia bọn người muốn thừa dịp loạn đục nước béo cò rời đi. Tô Vân không phải là không ước gì bọn hắn đi sớm một chút người. Vạn nhất bị bọn hắn thấy được tà hóa trạng thái binh sĩ. Tuyệt đối hội khuếch tán ra. Để vô số người biết Tô Vân, gương mặt thật. Một cái ngụy trang thành nhân loại ác ma hoặc ma quỷ. Bởi như vậy, đối với hắn tuyệt đối là đả kích chí mạng. Đem hội dẫn tới chư thần giáo hội giáng lâm điều tra. Từ đó để hắn không thể không chật vật thoát đi lãnh địa. Bây giờ Pháp Sư Tháp vừa mới xây thành. Tô Vân tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Hết thảy cẩn thận mới là tốt. Tới thời điểm, hắn sớm đã lặng yên không một tiếng động thi triển bí pháp ấn ký. Khắc vào từng cái người chơi trên thân. Cao tới level 99 bí pháp ấn ký. Khiến cái này người căn bản không có phát giác được. Cứ như vậy bị hắn trưởng khống động tĩnh, không phải lời nói, Tô Vân tình nguyện lại chết một chút binh sĩ, vậy tuyệt không hội bộc lộ ra tà hóa cái này đại át chủ bài. Đánh giết level 13 dị hóa xài lang nhân, đạt được 120 điểm giết chóc kinh nghiệm. Đánh giết level 11 dị hóa xài lang nhân, đạt được 25 điểm giết chóc kinh nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm, điểm kinh nghiệm thu hoạch. Đã tại hắn đáy mắt triệt để soát bình phong. Hắn hiện tại là level 12. Dưới trướng binh sĩ chỉ cần tàn sát level 10 trở lên quái vật. Liền có thể vì hắn cung cấp điểm kinh nghiệm. Đáng tiếc hiện trường level 10 trở lên xài lang nhân số lượng chỉ có tổng số một phần mất chục. Như tất cả đều là level 10 trở lên. Tuyệt đối có thể cho hắn một hơi tấn thăng đến level 14. Nhưng đã đủ rồi, bây giờ điểm kinh nghiệm cực lớn đến tùy thời có thể lấy thăng cấp. Chiến tranh kết thúc, xài lang nhân thi thể bầy đầy hoang dã, lấy ngàn mà tính thi thể để trong này triệt để biến thành tử vong chiến trường. So sánh dưới, bất tử điểu binh sĩ vẻn vẹn chết hơn 20 tên. Cùng lúc trước tàn sát mấy trăm tên xài lang nhân chiến tổn cơ hồ nhất trí. Điều này nói rõ, tà hóa sau bọn hắn thực lực tổng hợp, nào chỉ là tăng lên gấp 10 lần. Càng quan trọng là, luân phiên chiến đấu, để những binh lính này đã kẹt lại hồi lâu đẳng cấp. Nhào nhào cộng một cấp, đạt tới level 10 to lớn cánh cửa. Chớ xem thường đẳng cấp này, đối với dân bản địa tới nói, level 10 có thể nói là một cái to lớn đường ranh giới. Tiến lên một bước liền có thể tiến giai trở thành tam giai chức nghiệp giả. Vô luận là ở đâu cái lãnh địa đều có thể tìm tới một phần hậu đãi việc phải làm. Trước kia Phoenix gia tộc tinh nhuệ nhất mấy chục tên lính bình quân đẳng cấp vậy không đến level 10. Phần lớn tại level 5 đến level 8. Chỉ có mấy tên người lãnh đạo mới có thể đạt tới tam giai. Về phần phổ thông thị vệ thành vệ binh, đẳng cấp trên cơ bản tất cả level 5 trở xuống, dân binh càng là liền chức nghiệp giả cũng không tính là. Hiện tại bất tử điểu quân đoàn, rốt cục càng ngày càng có được tử long kỵ sĩ đoàn loại hình đỉnh tiêm quân đoàn thực lực. Tu chỉnh một giờ, vượt qua tà hóa sau dã rời kỳ sau, Tô Vân thống soái quân đoàn hướng thẳng đến Vosburg xuất phát. Tùy ý tàn sát ven đường gặp được tất cả xài lang nhân. Vosburg chủ nhân tự xưng là xài lang nhân chi vương. Hắn ngược lại là muốn xem thật kỹ một chút. Đối phương có tư cách gì cùng trong thâm uyên vị kia tranh đoạt xưng hô. Màu đen Vosburg liền an tĩnh như vậy đứng sừng sững ở cuối tầm mắt. Nhìn rất như là cổ đại châu Âu trong thần thoại hấp huyết quỷ tòa thành. Nhìn cũng làm người ta có một loại kiềm chế sợ hãi cảm giác. Nhân loại, Vosburg thủ vệ xài lang nhân càng thêm tinh nhuệ. Đáng tiếc gặp được Tô Vân dạng này dám can đảm đẩy ngang phó bản tồn tại. Từng cái nhao nhao bị bất tử điểu binh sĩ xử lý. Căn bản là không có cách ngăn cản một lát. Cứ như vậy, Tô Vân đám người một đường quét ngang tiến vào Vosburg. Hoàn toàn là không kiêng nể gì cả giết xuyên. A, cái kia chút người chơi làm sao đột nhiên thoát đi rất rất xa. Tựa hồ chạy trốn tới cái thế giới này biên giới. Tô Vân bỗng nhiên dừng bước lại. Cảm giác có chút kỳ quái. Bí pháp ấn ký tồn tại. Để hắn có thể cực kỳ cảm ứng rõ ràng đến các người chơi vị trí. Nhưng bây giờ, phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Các người chơi bỗng nhiên tập thể thoát đi Vosburg, xa tới để hắn cơ hồ không cách nào cảm ứng. Cùng lúc đó, bí cảnh bên ngoài, Difia đám người hãi hùng khiếp vía đứng ở nơi đó. Cửu tử nhất sinh cảm giác để bọn hắn trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Liền kém một chút a, bọn hắn không nghĩ tới cái kia xài lang nhân sẽ như thế biến thái. Để bọn hắn căn bản không có cách nào chống cự. Không thể không tiêu hao một viên truyền kỳ cấp truyền tống quyển trục. Cưỡng ép thoát đi Vosburg. Cái này mai truyền kỳ quyển trục mới là bọn hắn mạnh nhất át chủ bài. Có thể đem tất cả mọi người ấn ký trói ở phía trên. Chỉ cần khoảng cách không cao hơn 1000 mét. M, liền có thể đồng thời truyền tống đến 100 cây em có hơn. Hô, mấy người đều thở hổn hển. Một mực tiếp tục thêm vài phút đồng hồ về sau, Difia mới gian nan trầm giọng nói, chúng ta cần lại một lần nữa đi qua, lần này chỉ cần xa xa nhìn xem là được, ta hoài nghi cái kia xài lang nhân chi vương phát sinh một loại nào đó dị biến. Còn có cơ hội, tốt, cứ như vậy đào tẩu nhưng không phải chúng ta phong cách. Rốt hung hăng gật gật đầu, từ đầu đến giờ. Bọn hắn chẳng những cúp 6 người, còn dùng hết 2 tấm truyền kỳ quyển trục lại không thu hoạch được gì. Vô luận ai đều khó có khả năng cam tâm. Vosburg chủ điện, oanh, một viên hỏa cầu trực tiếp oanh đi lên, đem kiên cố đại môn trong nháy mắt đánh nát. Dù là suy yếu 9 thành uy lực, level 300 hỏa cầu thuật y nguyên cực kỳ bá đạo. rét xem như đạn hỏa tiễn, đánh nát cửa đá đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Từng cái xài lang nhân điên cuồng lao ra, muốn thủ vệ đại điện. Đáng tiếc, lúc trước mấy ngàn con xài lang nhân đều bị tàn sát không còn. Còn kém bọn chúng cái này hơn 10 cái sao? Đông đông đông, theo lấy thủ hạ bị hết thảy xử lý. Xài lang nhân chi vương thân hình khổng lồ cuối cùng từ đại điện chỗ sâu nhất đi ra. Cúi đầu quan sát đứng tại cửa ra vào Tô Vân, phát ra như sấm rền tiếng gầm gừ. Nhân loại, người thật lớn mật, cũng dám như thế vọt tới ta tòa thành. Nó thân cao 5m, đứng ở nơi đó giống như một tôn to lớn núi thịt. Mặc trên người thật dày áo giáp, trong tay cầm một căn dài hơn 6m to lớn màu đen cây gậy. Có cực kỳ kinh người lực áp bách. Hấp dẫn người ta nhất là, trên khải giáp mặt tải yếu ớt ánh lửa hạ lóe ra bạc lam sắc quang mang. Thình lình xen lẫn đại lượng tinh kim, giá trị liên thành, ha ha, xúc sinh, ai cho ngươi dũng khí ở trước mặt ta nói loại lời này. Quỳ xuống thần phục với ta, có lẽ hội tha cho ngươi một mạng. Tô Vân đạm mạc nhìn xem hắn, giống như đối mặt phổ thông dã thú. Bá khí, nếu là Difia ở đây, tuyệt đối sẽ có như thế một cái cảm giác. Song phương hoàn toàn là cùng cấp, giống như là một cái boss vào phó bản đến đánh phó bản boss. Hoàn toàn không hư đối phương. Tự tin bắt nguồn từ thực lực, có được rất nhiều át chủ bài Tô Vân. Còn thật không sợ đối phương. Ánh lửa nở rộ, một viên hỏa cầu hướng phía đối phương gào thét bay đi. Sau đó, xài lang nhân chi vương nhìn như cồng kềnh thân thể, lại cực kỳ nhẹ nhõm địa cầm lên cây gỗ nện ở hỏa cầu bên trên. Oanh, hỏa cầu nổ tung, tiếng oanh minh tại trong đại điện quanh quẩn, để xài lang nhân chi vương thân hình khổng lồ cũng không khỏi đến lui lại một bước. Nhưng chỉ này mà dừng, suy yếu chín thành hỏa cầu thuật, cũng không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí liền tại tinh kim trên khải giáp mặt lưu lại vết tích đều làm không được. Vẻn vẹn như thế một bộ to lớn vô cùng tinh kim áo giáp. Liền muốn giá trị vượt qua 100.000 kim tệ. Oanh, Tô Vân tựa hồ cũng không có ngoài ý muốn. Lại một lần nữa thi triển hỏa cầu thuật. Đem cuối cùng 3 điểm cung tiêu hao sạch sẽ. Lần này cùng lần trước đồng dạng bị cây gỗ ngăn trở. Đối phương cây gỗ đồng dạng là một kiện đẳng cấp không rõ cường hãn trang bị. Ngạnh kháng hỏa cầu thuật oanh tạc đều không có hư hao. Ngu xuẩn nhân loại, người chỉ có ngần ấy thực lực. Xài lang nhân chi vương phát ra cười nhạo tiếng gầm gừ. Thân hình khổng lồ tại trong đại điện đi lại. Chấn động đến toàn bộ đại điện đều đang run rẩy. Nhưng mà, nó cũng không có phóng tới Tô Vân. Trên trăm tên bất tử điểu binh sĩ, đồng dạng cho nó cực kỳ nặng nề áp lực, để nó căn bản vốn không dám xông qua đến. Trong đại điện xài lang nhân sớm đã lao ra chiến đấu. Kết quả bị Tô Vân bọn người tàn sát sạch sẽ, để nó lập tức trở thành người cô đơn. Bành, màu đen cây gỗ đập xuống đất, từng cỗ chồng đặt chung một chỗ thi thể lập tức bị chấn động. Sau một khắc, từ đống xác bộc phát ra huyết sắc quang mang, trên mặt đất lặng yên xuất hiện từng đầu huyết sắc đường vân. Huyết sắc quang mang sôi trào mãnh liệt hướng phía bốn phương tám hướng chảy tới. Tạo thành một tòa khổng lồ hiến tế pháp trận. Trách không được ngươi nhìn lấy thủ hạ bị tàn sát sạch sẽ vậy không có rời đi. Nguyên lai là chuẩn bị cái này truyền kỳ cấp ác ma triệu hoán pháp trận. Muốn triệu hoán ác ma lãnh chúa giáng lâm a. Tô Vân hiểu rõ đường. Vừa rồi dù là nhìn lấy thủ hạ bị tàn sát sạch sẽ. Đầu này xài lang nhân vậy không hề rời đi đại điện nửa bước. Hiển nhiên chính là vì trông coi cái này hiến tế pháp trận. Đối phương đoán chừng không biết chuẩn bị bao lâu. Mới tại không có pháp sư tham dự tình huống dưới hoàn thành cái này hiến tế pháp trận. Có thể nói là so với nó mệnh căn tử đều trọng yếu hơn. Như vậy, chỉ có thể động dụng một chiêu này. Tô Vân ánh mắt chuyển hướng đáy mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xác nhận tiêu hao 2000 điểm giết chóc kinh nghiệm. Tiến hành pháp thuật thôi diễn học tập. Tại hán mi tâm, ánh vàng rực rỡ Calaphas chi thư đang tỏa ra quang mang. Một cái pháp thuật mô hình ở phía trên phù hiện, to lớn phù văn cùng đường vân đều tại theo thứ tự sáng lên. Phảng phất một cái bị triệt để thắp sáng mạch điện. Sau đó, Tô Vân lần nữa lựa chọn tiêu hao giết chóc kinh nghiệm, tiêu hao giết chóc kinh nghiệm. Đẳng cấp tăng lên, xác nhận, theo 12000 điểm kinh nghiệm tiêu hao hoàn tất, hắn đẳng cấp tăng lên tới level 13. Điều này đại biểu lấy hắn có được thất hoàn pháp thuật học tập tư cách. Mà tại hắn sau khi tăng lên trong nháy mắt, cái thứ nhất thất hoàn pháp thuật đã giải tích hoàn tất. Chính là tử vong nhất chỉ, xác nhận tiêu hao tín niệm điểm, tăng lên kỹ năng đẳng cấp, 7000 tín niệm điểm xuống đi, đẳng cấp tăng lên tới level 2, level 3, thẳng đến level 99, nhưng cũng không có đình chỉ. Tô Vân bình tĩnh địa ra lệnh, xác nhận tiêu hao một điểm thần tính, tiếp tục tăng lên đẳng cấp, level 100, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.